Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Chương 380: Làm công trả nợ. Ta đã nói qua, các ngươi đều là hồng hạt tài sản, sẽ không dễ dàng để cho các ngươi chết, nhưng người không phục tòng mệnh lệnh nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Ngươi, lột sạch y phục của hắn, treo lên. Tân Chiến bình tĩnh đối với cái kia hồng hạt chiến sĩ nói rằng. Phải, hồng hạt chiến sĩ động tác rất nhuần nhuyễn, hai tay xé một cái, tinh linh áo liền bị xé thành hai nửa. Này vẫn chưa xong, hắn lại đem bàn tay đến bên hông đối phương, đâm này một tiếng, nam tinh linh quần trực tiếp bị xé nát. Hai giây không tới, nam tinh linh lúc này đã là trơn bại lộ ở tầm mắt mọi người bên trong. A tương đương, không được, lưu manh, tinh linh tộc trong đám tuôn ra một mảnh tiếng thét chói tai. Rất nhiều đều là nữ sinh phát ra, các nàng không nghĩ tới hồng hạt người dĩ nhiên không biết liêm sỉ như vậy. Trước mặt mọi người liền đem người khác quần áo cho bới sạch sành xanh. Bọn họ vẫn là người sao? Treo lên đến, Tân Chiến mặt không hề cảm xúc tiếp tục nói. Phải, Kha Lâm Tư quần áo bị lột sạch thời điểm có chút mơ hồ. Hiện tại rốt cục phản ứng lại, hắn tức giận mắng, kêu rên, hận không thể một ngụm nước miếng phun đến hồng hạt chiến sĩ trên mặt. Nhưng mà này không có một chút tác dụng nào. Kha Lâm Tư rất nhanh bị trói đến trên cột cờ. Người sở hữu cũng tận mắt nhìn một lần thăng cờ nghi thức. Trong rừng chim nhỏ ở cao 10 mét không đón gió phấp phới. Đồ vô lại, thả ta hạ xuống, ta giết ngươi, thả ta hạ xuống, bắt đầu từ bây giờ. Hắn mỗi một câu nói, liền nhiều treo một giờ. Các ngươi lại ồn ào ta sẽ tiếp tục điểm danh, mãi đến tận đem cột cờ treo đầy mới thôi. Có điều đại gia yên tâm, cột cờ, chúng ta hồng hạt có chính là. Tân Chiến mở miệng lần nữa, lộ ra sạch sẽ một loạt tiểu bạch răng, vốn là tinh linh trong đội ngũ hò hét loạn lên. Kết quả Tân Chiến vừa dứt lời, toàn bộ hãy cùng điều tĩnh âm hình thức giống như vậy. Đột nhiên yên lặng như tờ, hành động chỉnh tề như một nhường cổ viện bên này đều cảm thấy nhìn mà than thở. Tinh linh hiện tại tình huống này dưới đúng là không hẳn sợ chết. Bọn họ có chút thậm chí có thể sẽ cảm thấy chết rồi chính là anh hùng. Nhưng lột y phục treo trên cột cờ chuyện này cơ bản không ai nhận được. Này có thể so với chết khó chịu nhiều. Cả đời sỉ nhục, Tân Chiến cười hì hì. Xưa nay tinh linh đều là một dáng vẻ. Không chịu chút thiệt thòi không thể dài giáo huấn. Không biết thời vụ, cũng may hồng hạt nơi này nhiều chính là chiêu số đối phó bọn họ. Kỳ thực, chúng ta vẫn là rất nhân tính hóa. Trừ bị xem là buôn bán nô lệ, hồng hạt còn vì là đại gia chuẩn bị một cái lựa chọn khác. Chính là vì chính mình làm công trả nợ. Ôn Sa Tửu vào lúc này mở miệng, nàng phỏng chừng là mặt trắng nhân vật. Dù sao người bình thường đối với mỹ nữ độ chấp nhận đều sẽ cao hơn một chút. Đặc biệt là ở cổ áo xẻ tà mở ra rốn sau đó. Có điều nàng lúc này trong miệng xuất hiện cái kia từ vẫn làm cho đại gia một mặt mộng bức. Làm công trả nợ, cái gì đồ chơi, chúng ta làm sao liền nợ nần. Buôn bán nô lệ là cưỡng chế tính, mà làm công trả nợ thì cần các ngươi phải chủ động đưa ra. Ta hiện tại đến giải thích một chút, vào hôm nay cơm tối trước, ước định sư sẽ đối với đại gia làm ra bán yết giá. Cái này yết giá là từ chủng tộc, bên ngoài, giới tính, vóc người, tuổi tác, cấp bậc các loại chưa nhiều phương diện tiến hành kiểm tra đánh giá. Cơ bản ý tứ, nội phủ kỳ muốn so với trúc cơ kỳ đáng giá, dài đến đẹp đẽ muốn so với khó coi đáng giá, nữ nhân phổ biến so với nam nhân đáng giá, xử nữ càng đáng giá tiền, nghe được đánh giá tiêu chuẩn. Đại gia đều rất không dễ chịu, mình đã bị xem là chân thực thương phẩm chuẩn bị bán ra. Bán yết giá làm được sau đó, tất cả mọi người hai loại lựa chọn. Thứ nhất là chờ bị bán đi. Thứ hai chính là chủ động gia nhập Hồng Đô thành sản nghiệp. Thông qua lao động, ở 10 trong năm sáng tạo ra giống như là chính mình bán giá trị tài phú. 10 năm là hạn mức tối đa. Có thể sớm, mà một khi người kia hoàn thành chính mình hạn ngạch, là có thể thu được thân thể tự do, tương đương với chính ngươi mua lại chính mình. Đến vào lúc ấy, nếu như ước định thông qua, cá nhân thậm chí có thể thân xin gia nhập Hồng Hạt. Làm một ví dụ, giả như người nào đó bị định giá 1.200 đơn vị. Như vậy nếu như người này muốn lưu lại trả nợ, liền muốn mỗi tháng chí ít hoàn thành 10 đơn vị giá trị trả lại. Như vậy 10 năm vừa vặn trả hết nợ nần. Nếu như không đạt tới hạn ngạch, thì có bị bán đi khả năng, mà có thể hoàn thành giá trị trả lại các vị. Ở Hồng Đô thành bên trong cũng có thể được ngang nhau tự do cùng tôn trọng. Ôn Sa Tửu nói tới chỗ này thời ngừng lại, tựa hồ là muốn cho đại gia tiêu hóa một hồi vừa nội dung. Mới lên cấp tù binh nhóm quả nhiên đều rơi vào trầm tư. Bị buôn bán sự không chắc chắn quá lớn, đặc biệt là đối với làm nhục dục công cụ buôn bán tinh linh. 89/10 đều sẽ qua sống không bằng chết sinh hoạt. So sánh với đó, Hồng Hạt nơi này mặc dù là làm công miễn phí 10 năm, nhưng đối với hơi một tí mấy trăm hơn 1.000 năm tuổi thọ tu sĩ tới nói, thật sự không tính là gì, đặc biệt là tinh linh. Trúc cơ kỳ tinh linh tuổi thọ là có thể đạt đến ngàn năm. 10 năm so sánh tự do, căn bản không đáng nhắc tới. Cho tới phản kháng, đó là người chủ nghĩa lý tưởng mới sẽ vào lúc này cân nhắc vấn đề. Vậy chúng ta làm sao có thể xác định, người nói chuyện nội dung chân thực tính? Việt Nguyên Hóa mở miệng nói, làm cổ viện một phương lâm thời lãnh tụ, hắn đương nhiên phải đem vấn đề hỏi rõ. Chân thực tính cần muốn chính các ngươi phán đoán. Ta có thể nói cho đại gia chính là, làm tù binh, các ngươi ở trong thành hạn chế cũng không nhiều, không thể ra bên trong nội thành, không thể giết người, hư hao tài vật phải bồi thường. Tạm thời nhớ kỹ này vài điểm liền được rồi. Hồng Đô thành bên trong, không chỉ các ngươi này một nhóm tù binh, so với các ngươi làm đến sớm có rất nhiều, liền ngay cả trả hết nợ nần sau gia nhập Hồng Hạt đồng dạng không ít. Các ngươi có thể đi hướng về những người khác hỏi thăm. Liền biết ở điểm này, chúng ta Hồng Hạt cũng không nói láo. Không biết là Ôn Sa Tửu bản thân có sức cuốn hút, vẫn là đoạn văn này đối nội đối với đại gia rất có xung kích tính. Nói chung Cao Kiện đã thấy bên người không ít người xếp làm ra một bộ làm công trả nợ tư thế. Không thể không khâm phục Hồng Hạt thủ đoạn. Đáng tin sao? Cao Kiện nhẹ giọng hỏi bên người Mục Tiêu Bạch. Hồng Hạt cho Cao Kiện cảm giác cùng tưởng tượng giặc cướp có chút không giống nhau lắm. Bọn họ cái gọi là làm công trả nợ, không thể theo đè sáng tạo giá trị đến tính toán, hẳn là dựa theo tiền lương đến tính toán. Vì lẽ đó ta cảm thấy lao động sáng tạo giá trị nên cao hơn nhiều bị cho rằng nô lệ bán ra. Mục Tiêu Bạch suy tư một chút nói rằng, chính là đáng tin. Hai người suy nghĩ vấn đề gần như, nếu như làm công 10 năm vừa vặn có thể sản sinh giống như là buôn bán giá cả giá trị. Hồng Hạt không cần thiết các loại 10 năm, từ bọn họ tuyên truyền đại gia lưu lại loại thái độ này. Liền có thể nhìn ra làm công 10 năm, sản sinh tiền lời nên muốn cao hơn nhiều buôn bán giá trị mới đúng. Lại như một người đi công ty tư nhân làm công, lão bản nếu như cho ngươi mở 1 vạn khối tiền lương, có thể sẽ cần ngươi mỗi tháng sáng tạo ra mấy trăm ngàn giá trị đến, thậm chí nhiều hơn. Một hồi tiến hành phân phòng cùng định giá, làm xong hai chuyện này sau đó, các ngươi là có thể ở bên trong thành tự do hoạt động. Muốn đánh công trả nợ, mau chóng chọn mình am hiểu công tác. Không ngờ trả nợ, chỉ cần không gây sự, cũng sẽ không có người gây phiền phức cho các ngươi. Hai ngày nay đại gia đem lưu cho các ngươi thủ tục nhớ kỹ. không muốn đến thời điểm phạm lỗi lầm nói chúng ta không có nhắc nhở. Mỗi ngày 10 điểm cùng 17 điểm có 2 bữa miễn phí cùng món ăn. Các ngươi có thu vào sau đó, cũng có thể thu được càng tốt hơn dừng chân cùng dùng cơm điều kiện. Được rồi, trước tiên nói nhiều như vậy. Hiện tại các tiểu tổ mang theo chính mình quản giáo tù binh tự mình rời đi. Ôn Sa Tửu tổng kết nói. Phải, ngoặc kép, PS, ngày hôm qua thật nhiều thư hữu ở trong đám phản ứng này mấy chương khá là bình thản vấn đề. Không phải nước trái cây không cố gắng viết, là bởi vì đổi địa đồ, một ít giả thiết trên đồ vật, nước trái cây cảm thấy vẫn là sớm thông báo một chút đi. Miễn cho lại bị phun, mà bàn giao giả thiết thứ này đại gia đều hiểu. Nói tóm lại, nước trái cây vẫn là muốn từ cố sự toàn thể tính tới tay. Hy vọng có thể đem toàn bộ cố sự viết đặc sắc, mà không phải mấy cái đoạn ngắn. Vì lẽ đó, đại gia nhiều tha thứ một hồi rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.